Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thanh Nhã mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt hoàn hảo của Lãnh Ngạo Thần. Phương Thanh Nhã nhìn người đang ôm mình ngủ say mỉm cười. Cô đưa tay mình chạm vào khuôn mặt của Lãnh Ngạo Thần. Mỉm cười, lúc đầu cô lựa chọn tin tưởng thần, cho anh một cơ hội. Xem ra cô đã lựa chọn đúng. Bây giờ cô và thần rất hạnh phúc. Phương Thanh Nhã mỉm cười đặt lên môi Lãnh Ngạo Thần một nụ hôn. Bỗng một bàn tay đè đầu Phương Thanh Nhã xuống. Môi cô bị cạy ra, Lãnh Ngạo Thần đưa lưỡi mình vào trong càn quét mọi nơi trong khoang miệng Phương Thanh Nhã. Thăm dò chán, Lãnh Ngạo Thần liền dùng lưỡi mình cuốn lấy lưỡi Phương Thanh Nhã. Bắt cô cùng mình nhảy múa. Phương Thanh Nhã bị kỹ thuật hôn cao siêu của Lãnh Ngạo Thần làm cho mê muội. Đến khi khó thở cô mới đánh lên lồng ngực Lãnh Ngạo Thần tỏ vẻ kháng nghị. Lãnh Ngạo Thần nhìn người trong lòng bị mình hôn đến đỏ mặt liền rời khỏi môi cô. Khi Lãnh Ngạo Thần rời khỏi, Phương Thanh Nhã vội vàng hô hấp không khí và nói. Thần anh là đồ lưu manh. Phương Thanh Nhã nói tới đây liền ngưng lại. Cô nhìn xung quanh phòng và phát hiện đây không phải là công ty. Phương Thanh Nhã nhìn người đàn ông đang mỉm cười xấu kia và hỏi. Thần đây là đâu? Lãnh Ngạo Thần nghe Phương Thanh Nhã hỏi liền ôn nhu trả lời. Chúng ta đang trên đường đến Nam Mỹ. Phương Thanh Nhã nghe anh nói vậy liền hỏi. Sao anh không gọi em dậy? Lãnh Ngạo Thần kéo Phương Thanh Nhã vào trong lòng mình và nói. Thấy em ngủ say nên không đánh thức em. Còn lâu mới tới nơi, chúng ta ngủ thêm chút đi. Phương Thanh Nhã nghe Lãnh Ngạo Thần nói liền vòng tay ôm eo anh đáp. Thần em muốn ăn bánh ngọt sô-cô-la. Lãnh Ngạo Thần nhéo mũi cô cưng chiều nói. Lát nữa sẽ có bánh ngọt cho em. Bây giờ thì nhắm mắt lại và ngủ. Phương Thanh Nhã nghe một chút nữa sẽ có bánh ngọt ăn liền vui vẻ hôn lên môi Lãnh Ngạo Thần một cái thật kêu và nói. Yêu thần nhất. Nói rồi cô liền nhắm mắt ngủ. Lãnh Ngạo Thần nhìn hành động đáng yêu của cô liền bật cười. Anh muốn ăn cô ngay bây giờ nhưng thân thể cô không cho phép. Vì thế khi cô khỏe mạnh anh sẽ làm cô 5 ngày. 5 đêm để bù lại. Nhớ tới chuyện bánh ngọt, Lãnh Ngạo Thần liền kêu người đi làm bánh ngọt cho cô. Mặc dù bọn họ đang ở phi cơ nhưng trong phi cơ có đầy đủ phòng bếp và đầu bếp nên chuyện làm bánh ngọt không có gì khó. Khi dặn dò đầu bếp xong, Lãnh Ngạo Thần nhìn người con mình yêu đang ngủ say trong lòng ngực mình, anh mỉm cười hạnh phúc. Anh nhất định sẽ không để ai cướp cô rời anh cho dù người đó có là thần chết đi nữa. Cùng lúc đó bên chỗ của Âu Dương Dật Khiêm và Cố Thanh Phong, hai người đàn ông này cũng đang trên đường đến Nam Mỹ. Ami ơi, 60 tia view thẳng tiến nào. Các nàng ai vẫn đang cầy view thì bình luận cho Vân biết nha. Cách chương.